Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1236, Trần Bảo Lâu. Mọi người tùy tiện nhìn, ta nơi này đều là tốt đồ vật, ở bên ngoài rất khó nhìn thấy. Vương Húc mang theo Tuân Mục mấy người đi vào Trần Bảo trong lâu. Cho mọi người giới thiệu bên trong Trần Bảo. Đây là tu chân trí não, một loại luyện kim khoa học kỹ thuật tạo vật, đến từ một cái rất đặc thù thế giới, có thể phụ trợ tu sĩ tiến hành tu luyện, uốn ngắn lúc tu luyện sai lầm. Bất quá ta cảm thấy, cái này đồ vật càng thích hợp luyện đan sư, nó có thể vì ngươi cung cấp tốt nhất tỷ lệ lượng thuốc, mở rộng đan dược sản lượng. Đối cao giai luyện đan sư đến nói tác dụng không lớn. Đối trung đề cấp luyện đan sư lại có thể so với trí bảo. Bên kia cái kia là phúc linh dược tề, cũng gọi may mắn nước, đến từ một cái ma pháp thế giới, có thể tại thời gian nhất định bên trong đề cao vận may của ngươi, giá trị không nên coi thường nó. Tại tầm bảo, thám hiểm khâu bên trong, một chút xíu may mắn thuộc tính có thể để ngươi phát đại tài, mà lại có chứng cứ biểu hiện, trong chiến đấu phục dụng may mắn nước, lại càng dễ để ngươi bộc phát ra hoàn mỹ một kích. Bất quá cái này đồ vật có nhất định tác dụng phụ, tại sử dụng sau trong một khoảng thời gian, sẽ để cho ngươi vận khí giá trị trở nên rất thấp. Uống nước lạnh cũng dễ dàng tê răng. Vương Húc loay hoay một cái bình nhỏ, lung lay vì mọi người làm giới thiệu, nghe được may mắn nước miêu tả. Ở đây rất nhiều người cảm thấy hứng thú, hỏi một chút giá cả. Hai viên tiểu thiên thế giới bản nguyên một bình, quả thực quý đến nhà bà ngoại. Muốn biết, Harry Potter thế giới cũng chỉ là đặc thù loại tiểu thiên thế giới, còn đủ không lên trung thiên thế giới cấp bậc. Một bình sinh ra từ Harry Potter thế giới may mắn nước. Thế mà muốn hai viên tiểu thiên thế giới bản nguyên. Một vốn bốn lời đều không đủ lấy hình dung đi. Vương Húc lại không cảm thấy quý. Hắn đi qua nhiều như vậy thế giới, trừ Harry Potter thế giới bên ngoài, còn không có nghe qua có cái gì đồ vật có thể làm người gia tăng may mắn giá trị. May mắn cái này đồ vật có thể lấy giá cả để cân nhắc sao? Không thể, may mắn nước dùng đến tốt, không thua gì nhiều một cái mạng. Vương ca, đây là cái gì đồ vật? Lưu Mãnh ghé vào trên quầy, chỉ vào bên trong lớn chừng bàn tay phi thuyền hỏi. Đây là cải tiến hình thiên thần cấp vũ trụ chiến hạm. Không giống với nguyên thủy loại hình, cải tiến sau chiến hạm thêm vào thoải mái dễ chịu tính cùng có thể thao tác tính. Ngươi đừng nhìn nó chỉ lớn bằng bàn tay. Đây là bị ta dùng thu nhỏ kỹ thuật nhỏ đi. Trên thực tế nó so thánh thành còn lớn hơn. Hỏa lực có thể so với bát giai tu sĩ. Ngồi nó ra ngoài nhưng uy phong. Vương Húc gõ gõ quầy thủy tinh. Lại nói, bất quá cái này đồ vật tốt thì tốt. Trên căn bản lại thuộc về thuần khoa học kỹ thuật vật phẩm. Tại một ít không có khoa học kỹ thuật pháp tắc thế giới bên trong cùng sắt vụn đồng dạng. Các ngươi đều là Tuân Mục bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta. Ta người này chưa từng hố bằng hữu. Các ngươi nếu là dự định mua được chơi, ta tiện nghi một chút, 1000 trung thiên thế giới bản nguyên một chiếc bán cho các ngươi. Bình thường ta đều muốn bán 3000. Đương nhiên, nếu là định dùng đến tham gia dị giới viễn chinh, ta khuyên các ngươi đừng hy vọng nó. Khoa học kỹ thuật cái này đồ vật thuộc về ngoại vật. Không cẩn thận sẽ bị hố rất thảm. Thiên khoa kỹ ưu điểm rất nhiều. Tỉ như kiến tạo thuận tiện, nhập hành cánh cửa thấp. Chỉ cần có tài nguyên cùng bản vẽ, rất dễ dàng trong thời gian ngắn hoàn thành bạo binh. Khuyết điểm cũng không ít. Rất nhiều thế giới, nhất là huyền huyễn thế giới, cũng không ủng hộ khoa học kỹ thuật pháp tắc. Khi Lưu Huỳnh, Diêm Tiêu, than củi tổ hợp không còn là thuốc nổ, mà là một đống bùn nhão thời điểm, người liền biết nó là cỡ nào không đáng tín nhiệm. Võ đạo bên cạnh, tu chân đo, tiên đạo bên cạnh, phe ma pháp thì lại khác. những này trong thân thể tự thành thế giới, dù là bị suy yếu cũng có không tệ phát huy. Không về phần biến thành sắt vụn, nhiều nhất chính là pháp tắc xung đột, lực lượng sử dụng sau không chiếm được khôi phục, không dám tùy tiện bộc phát. 1000 trung thiên thế giới bản nguyên, bát giai phi thuyền, thật rất rẻ a. Lưu Mãnh có chút tâm động, hắn lại không trông cậy vào tham gia dị giới viễn chinh. Chỉ là tại sa đọa thế giới quần lạc bên trong lái chơi chơi. Chỉ cần phi thuyền có thể tại sa đọa thế giới sử dụng. 3000 trung thiên thế giới bản nguyên liền đáng giá về giá vé. Dù sao, Vương Húc mua 2 cái thất giai nô lệ, còn bỏ ra mấy ngàn trung thiên thế giới bản nguyên đâu. Cái này thế nhưng là thỏa thỏa bát giai chiến lực. Đừng mua a, người bình thường lại không đi ra. Mua nó tới làm cái gì? Mà lại nó quá lớn. Không có nghe Vương ca nói a. Chiếc phi thuyền này chừng một tọa thánh thành lớn nhỏ. Lái đi ra ngoài chẳng phải là quá chói mắt. Đúng vậy a, chúng ta những này đời thứ hai. Nhất định tiếng trầm phát đại tài. Quá kiêu căng cũng không tốt. Tại mọi người khuyên can hạ, Lưu Mãnh từ bỏ mua dự định. Vương Húc đối với cái này cũng không nói cái gì. So sánh bát giai tu sĩ, bát giai thiên thần cấp chiến hạm có chút có hoa không quả. Đùa nghịch uy phong là không có vấn đề. Thật đánh nhau khẳng định không phải bát giai tu sĩ đối thủ. Bằng không, hắn ra bán cũng sẽ không thấp như vậy. Thánh thành bên trong bát giai nô lệ tu sĩ liền không có thấp hơn 5000 trung thiên thế giới bản nguyên. Tỷ như Vương Húc mua được huyết tôn giả, chân thực thực lực vẫn chưa tới bát giai, bởi vì có hoành kích bát giai năng lực, trao giá liền có 3000 trung thiên thế giới bản nguyên. Còn không tính trên người pháp bảo, bát giai chiến hạm cũng bán 3000, đến đó cũng nói không lên đắt kinh khủng đi. Vương ca, huyết phượng tới. Vương Húc đang muốn hướng xuống giới thiệu, Tuân Mục liền kéo hắn một cái tay áo, chỉ đang từ trên lầu xuống tới huyết phượng. Ngươi a, Vương Húc sao có thể không biết hắn ý tứ, mở miệng nói, huyết phượng, tới một chút, mang Tuân công tử bọn hắn đi lầu 2 nhìn xem. Vâng, lão gia. Huyết phượng đối Tuân Mục không thế nào quan tâm, chỉ là trở ngại Vương Húc mệnh lệnh. Khuôn mặt tươi cười đón lấy đi tới. Vương Húc đưa mắt nhìn huyết phượng mấy người leo lên lầu 2. Tiện tay tiếp nhận Triệu Hiểu Đan đưa tới hồng trà. Mở miệng nói, Hiểu Đan, có rảnh khuyên nhủ ngươi huyết phượng tỷ. Nàng cũng không phải là cái gì kim chi ngọc diệp. Gặp được Tuân Mục dạng này nam nhân tốt liền phải đem nắm. Không phải qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Lão gia. Huyết phượng tỷ hiện tại một lòng tu luyện, muốn dựa vào tu vi cải biến vận mệnh. Người chính là đem Tuân Mục nói cho dù tốt nàng cũng không quan tâm. Triệu Hiểu Đan mặc nam trang, dùng lại là chính thái thứ hai hình thái. Vương Húc nhìn nhíu mày, trách nói, dùng như thế nào cái này hình thái ra. Người thứ hai hình thái là siêu cấp thiên tài, mỗi ngày chỉ có thể ra 12 giờ. Không phải nói cho ngươi muốn dùng cái này hình thái tu luyện. Không thể lãng phí thời gian biến thân sao? Triệu Hiểu Đan miết miệng. Vô cùng đáng thương đi. Vương Húc nhìn khẽ lắc đầu. Triệu Hiểu Đan là nữ hài tử. Mặc dù chỉ là cái la lị. Nhưng là thiếu nữ nên có cử động đều có. Nàng tại cao hứng thời điểm sẽ tại nguyên chỗ nhảy. Không cao hứng thời điểm thích chu môi. Giả ra bộ dáng đáng thương. Những này thiếu nữ thói quen nhỏ, đặt ở thứ nhất hình thái bên trên đương nhiên không có vấn đề, nhưng là đặt ở chính thái thứ hai hình thái bên trên, để người nhìn cảm thấy có chút biến thái. Cái này đều tốt mấy ngày, vẫn là có rất nhiều người cho rằng Vương Húc có một nam một nữ hai cái thiếp thân người hầu. Nam hài cái kia bị Vương Húc trở thành nữ hài nuôi. Nói chuyện nương bên trong nương khí, hành vi cử chỉ cũng giống nữ hài. Nghe được Vương Húc giờ khóc giờ cười, đối với cái này hắn cũng không có gì tốt biện pháp. cảm thấy thời gian dài mọi người liền rõ ràng. Tổng không thể, vì tiêu trừ hiểu lầm, lôi kéo Triệu Hiểu Đan tại chỗ biểu diễn biến thân đi. Mặc dù nói, biến thân loại năng lực này, Vương Húc cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng cũng nên cố kỵ Triệu Hiểu Đan cảm thụ. Triệu Hiểu Đan đối loại năng lực này rất ảo não, nàng cũng không phải biến thái, một hồi nam một hồi nữ, thay cái người bình thường cũng khó có thể tiếp nhận. Chân Bảo Lâu cũng khai trương, bên trong có Huyết Phượng làm quản lý đại sảnh, ngoài có Tuân Mục bọn này đời thứ hai chiếu ứng, dùng ta quan tâm địa phương không nhiều, tiếp xuống tới cũng nên vì võ đạo hội làm chuẩn bị. Chuyện này không qua loa được. Vương Húc thu hồi ánh mắt, đem tâm thần đặt ở võ đạo hội bên trên, mặc kệ là võ đạo hội ban thưởng, vẫn là quán quân danh vọng, đều là Vương Húc tương đối xem trọng, mà lại trải qua khoảng thời gian này dày vò. Hắn trên tay tiền tài cũng không nhiều, sơ tuyển thi đấu đều có bàn khẩu, tổng quyết tái không nên không có đi. Đến thời điểm, chỉ cần không xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất loại kia, có thể lấy chuẩn thánh chi thân hoành kích thánh nhân yêu nghiệt. Hắn đối đoạt giải quán quân tối thiểu có 7 thành nắm chắc. Mấy trận tranh tài xuống tới, mỗi trận đều mua mình thắng. Túi bên eo của hắn liền liền nâng lên tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.